Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Tường Thành. Xi măng sinh sản rất nhanh bước vào con đường phát triển đúng đắn. Vì để cho Anna đạt được đầy đủ nghỉ ngơi, thiêu nướng 2 đến 3 ngày mới khởi công một lần. Chưa nung khô lúc thì lại làm hết sức chuẩn bị càng nhiều nguyên liệu. Vì thế Lauren lần nữa phát sinh chiêu mộ lệnh, đem đá vụn công nhân số gia tăng rồi gấp đôi. Chẳng qua hắn cũng rõ ràng, mình không thể vẫn dựa vào Anna đi làm những việc này. Thời gian dài công tác với hất bụi hoàn cảnh sẽ khiến người được với sỏi phổi bệnh. Cộng thêm sau đó sinh sản quy mô khuếch đại, một cái Anna còn thiếu rất nhiều sử dụng nhu cầu. Nữ phù thủy không nên làm tiêu hao phẩm đến sử dụng, mà nên làm thúc đẩy văn minh phát triển động cơ. Cứ việc lô răng trong lòng đối với này hết sức minh bạch, hiện nay vẫn chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực đầu đến tường thành xây dựng trên. Không ngăn được tà thú, hết thảy đều không thể nào bàn bạc. Liên tiếp Bắc Pha Sơn cùng Xích Thủy Hà tường thành cơ sở đã khởi công mở đào. Theo trước khi xuyên qua lệ thường, hắn làm hạng mục người tổng phụ trách, ở một đống biểu hiện kinh ngạc quần chúng vây xem trước mặt. Thân thủ đào ra đệ nhất sẻng thổ, nguyên tưởng rằng xi măng giải quyết vấn đề sau, dựng một tòa tường thành đó là dễ dàng, nhưng thực tế bắt tay vào làm mới phát hiện, hắn căn bản hợp trình không hiểu chút nào. Cơ sở đào bao sâu, muốn nhiều rộng, đoạn đường cao thấp bất bình giải quyết thế nào? Hơn 600 mét dài làm sao bảo chứng xây thật sau ở trên một đường thẳng tắp? Hắn lại là nhìn qua thị chính sửa đường lúc một bầy con trai ở dùng dụng cụ cùng thước đo trông lại. Nhìn tới, dường như là gọi máy kinh vĩ cùng máy đo mực nước chứ. Nhưng ở trong này cái gì đều không có a. Là một tên máy móc vẽ bản đồ chó. Lô răng tuy rằng cùng cách vách thổ mộc chuyển gạch chó cũng xưng kỹ thuật đôi chó, nhưng sở học nội dung một trời một vực, mà mướn tới thợ bùn không một cái tham dự qua cỡ lớn công trình xây dựng, có thể nói so với mình cũng không bằng. Bởi vậy tường thành khởi công hậu tiến triển thật chậm, một tuần lễ mới đào ra nửa cái nhợt nhạt vết xe. Công trình một khi mất đi quản điều khiển, rất khó nói cuối cùng kết quả chính là hình dáng gì. Nói thí dụ như này điều thật vất vả đào móc ra thiển máng, cùng nó nói là tường thành cơ sở, chẳng bằng nói là điều rãnh nước tới chuẩn xác. Cứ việc mở đào lúc lô răng khoa tay cái đại khái độ rộng, nhưng đào đào này độ rộng liền rõ ràng biến dạng, càng đổi càng hẹp, đứng ở đằng xa ngóng nhìn, quả thực tượng điều cong cong quẹo quẹo rắn nhỏ. Cho dù như vậy, lô răng cũng không muốn đình công, căn cứ có thể đào một điểm là một điểm tinh thần. Chỉ cần thiêu nướng không khởi công, hắn sẽ cả ngày chờ ở Bắc Pha Sơn chân, dùng mắt thường điều chỉnh rãnh kéo dài phương hướng, chậm rãi đẩy về phía trước. Đồng thời hắn còn đem chiêu mộ lệnh trên thợ đá thù lao tăng lên gấp đôi. May là như vậy lúng túng không có kéo dài quá lâu. Lô răng ở thiêu nướng chỉ huy chuẩn bị nung khô nhóm thứ 6 xi măng lúc, đại thần trợ lý Barop báo cáo nói có thợ đá hưởng ứng chiêu mộ, còn xưng ở Grey Castle thợ đá hội chờ qua, người đã mang đến ngoài viện chờ đợi ý kiến. Hắn hơi chút về nghĩ một hồi liền mở cờ trong bụng. Grey Castle thợ đá hội ở trong ký ức chính là đại danh đỉnh đỉnh tổ chức, liền ngay cả tứ vương tử đều nghe qua danh hiệu của bọn họ. Tuy nói dường như là bởi vì cùng nhau thi công sự cố bị lệnh cưỡng chế giải tán, nhưng làm nghề này sao có thể không có chuyện đây. Dẫn hắn đi vào, Lô Răng Trang làm ra một bộ trấn định tự nhiên biểu tình, gật gật đầu nói hắn vốn là muốn gọi Anna tránh đi, nhưng sau đó tưởng tượng liền thôi. Biên cương trấn có hơn 2.000 người, gặp nữ phù thủy bộ mặt thật cũng không có nhiều người. Hơn nữa Anna lúc này dáng dấp đã cùng trước một lòng tìm thời điểm chết như hai người khác nhau. Cộng thêm một thân kỳ trang dị phục, dự đoán cho dù gặp cũng không nhận ra được. Các Van Bớt bị kỵ sĩ mang vào trong viện từ lúc thấp thỏm lo lắng. Hắn dự định trước nói cho điện hạ mùa này cũng không thích hợp triển khai cỡ lớn công trình. Chờ giành được điện hạ tín nhiệm sau lại chậm rãi thay đổi hắn đối với nữ phù thủy cái nhìn. Có thể đồn đãi điện hạ xưa nay làm việc vô kỵ. Khuyên can như đạt được phản hiệu quả nên làm gì? Hắn lòng rối bòng bong cúi người chào. Lúc ngẩng đầu lên lại choáng váng điện hạ bên cạnh bé gái dáng dấp quen thuộc như thế. Để hắn sinh ra chính mình là đang nằm mơ ảo giác. Các rụi rụi con mắt, lần nữa nhìn lại, không kìm lòng được la lên. Ngoặc kép chấm chấm, Anna, cái đệt, lô răng tâm lý gọi vào muốn hỏng việc. Đây cũng quá đúng dịp đi. Tùy hiện chiêu cái thợ thủ công cũng có thể chiêu đến nữ phù thủy hàng xóm. Nhìn ra được, đối phương đối với Anna tuyệt đối đủ quen. Bằng không không thể ở vừa đối mặt thời điểm liền nhận ra tới. Hắn quay đầu nhìn về Carter, Lannister, thủ tịch kỵ sĩ ngầm hiểu. Lập tức tướng môn xuyên kéo lên, chặn ở duy nhất lối ra trên. Lão, sư, Anna phản ứng để Laurent nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Cái gì, lão sư, đúng là ngươi, Anna, ta. Các chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên. Tiếp theo có món đồ gì chảy xuôi hạ xuống. Hắn vô lực ngã quỵ ở mặt đất. Không ngừng lặp lại đạo. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Quá tốt rồi. Quá. Được rồi. Qua một lúc lâu con. Các Van Bớt mới bình phục đa nghi tình. Hắn chậm rãi đứng lên. Lần nữa hướng về Lô Răng khom lưng hỏi thăm. Hết sức xin lỗi điện hạ. Ta thất thố, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi không là thợ đá sao? Ta từng là, các yên tâm đầu bao quần áo sau. Trả lời cũng lưu loát lên. Điện hạ không có giết chết Anna. Trên pháp trường bị giết chết chính là người thay thế ý thức được điểm ấy sau. Hắn đã biết mình nên làm như thế nào. Tuy rằng không rõ ràng đối phương là tại sao phải cứu dưới một tên nữ phù thủy. Nhưng mặc kệ thế nào, cho dù là điện hạ muốn đem nàng nạp nhập tẩm cung, vậy cũng so đưa lên giá treo cổ thực sự tốt hơn nhiều. Này đến ít nói rõ vương tử điện hạ cũng không e ngại nữ phù thủy là ma quỷ hóa thân đồn đãi. Hắn tỉ mỉ giảng giải chính mình từ Grey Castle lưu lạc đến biên cương trấn kinh nghiệm. Bao quát ở chỗ này xây dựng học viện cùng phát hiện học sinh Nanawa. Pai cũng trở thành nữ phù thủy việc. Cuối cùng hắn khẩn cầu điện hạ cũng đem Nanawa giấu vào trong cung. Miễn cho bại lộ sau gặp hãm hại. Đứng ở một bên Anna sau khi nghe xong tuy rằng đầy mặt muốn là Nanawa cầu tình dáng dấp. Nhưng Thủy Chung không có nói ra một câu. Lại một cái mới nữ phù thủy. Lần này cũng thật là trọng đại tin vui. Chẳng qua Pai này dòng họ tựa hồ đang nào nghe qua. Lô Răng đưa tới đại thần trợ lý nhỏ giọng dò hỏi, mới biết là biên cương trấn một hộ tiểu quý tộc dòng họ. Ngươi có thể dẫn nàng tới gặp ta, nếu như nàng thực sự là nữ phù thủy, ta bảo chứng nàng không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Lô Răng nhận lời nói, nhưng ta không thể đem nàng từ Pai nhà mang đi, đặc biệt ở nàng chưa đụng phải người nhà thực chất uy hiếp trước. Mặt khác, ta cứu Anna cũng không là như ngươi nghĩ. Hắn sau khi suy tính, quyết định vẫn là nói rõ ràng tốt hơn. Ta cần sự giúp đỡ của nàng. So với ma quỷ tà lực loại này lời nói vô căn cứ. Ta càng tin tưởng nữ phù thủy lực lượng không quan hệ thiện ác. Là có thể khống chế. Cho nên Anna cũng được. Nanawa cũng được. Bất kỳ nữ phù thủy. Chỉ cần không có làm ra trái pháp luật chuyến đi, ta sẽ không cho là các nàng có tội. Tiếp đó, chúng ta nói một chút chính sự đi. Ngươi tham dự qua Grey Castle tường thành xây dựng. Vương tử chuyển đề tài trở lại thi công công việc lên. Vâng, các gật đầu nói. Tuy rằng tứ vương tử điện hạ không giống hắn suy nghĩ như thế đem Nanawa nhận lấy. Cần nữ phù thủy trợ giúp nói chuyện cũng làm cho người không sờ được đầu. nhưng tóm lại hắn nguyện ý bảo hộ Nanawa an toàn. Này đã đủ rồi, rất tốt. Ta dự định ở Xích Thủy Hà cùng Bắc Pha Sơn Chân thi công một bức tường thành, dùng để ngăn cản tà thú xâm lấn. Bây giờ cái này công trình liền do ngươi đến phụ trách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.